quan tâm đến những cái đứa con của mình, dù rằng nó mới có 5-6 tuổi thôi. Đối với quý vị nó là một đứa trẻ, nhưng đối với những cái người mà có bệnh, một cái bệnh kinh khủng đó, thì nó là một miếng mồi ngon. Mình không bảo vệ nó 24/24 thì mình phải dạy nó bảo vệ được nó. Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ngày hôm nay. Một câu chuyện như muốn chia sẻ đây là một câu chuyện mà chúng ta, tất cả chúng ta cần phải hiểu cho rõ và bảo vệ con cái và con cháu chúng ta, nữa, chứ phải con cái không. Đây là vấn đề mà ở Hoa Kỳ đó, là nó gọi là nó giáo dục về giới tính, về cái sự lạm dụng ở trong cái vấn đề tình dục của trẻ em và của những người, những đứa trẻ mới vừa trưởng thành nè quý vị. Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Còn như thế ở Việt Nam, hình như trong trường học đó, nếu gì đó không có lầm thì không có chương trình này. Nhưng ở Hoa Kỳ đã từ lúc học coi là lớp 2, lớp 3, lớp 4 đã được, tùy theo cái tiểu bang, đã được giáo dục về cái sự mà giới tính và để mình bảo vệ bản thân mình. Con cái chúng ta nó lớn đi học đó, chúng ta không bảo vệ được nó ở trong trường, thậm chí không được bảo vệ ở lối xóm nữa. Nhiều khi mình đi làm rồi con mình ở nhà, cháu mình ở nhà để chạy lung tung nó chơi, nó bị một cái người nào đó ở xóm làm bậy hay lạm dụng sờ mó, mình đâu có biết được. Mình không bảo vệ nó 24/24 thì mình phải dạy nó bảo vệ được nó. Chứ mình không có dạy nó, mình nghĩ ra vấn đề xấu xa thì mình không dạy nó, hay là mình sợ rằng mình dạy nó biết sớm quá, đây là mình hại nó, bởi vì nó không biết đó là vấn đề bất bình thường. Đó, thực sự ra đó là Ngọc Nhi nhớ khoảng từ lớp 4 là bắt đầu ở trường cho những cái tờ giấy gửi về là cho Nhi ký tên để mà đồng ý cho con Ngọc Nhi được ở trong trường họ huấn luyện những cái khóa về giới tính, về vấn đề làm thế nào để ngăn ngừa cái sự lạm dụng đó quý vị. Thì đây là vấn đề mà rất là nghiêm trọng chứ phải đơn giản. Ở Việt Nam vấn đề đó là người ta nghĩ là nhạy cảm, người ta không có nói, nhưng mà từ những cái dấu giếm đó nó làm cho cái đứa trẻ nó hoang mang, nó không có hiểu rõ. Và trước sau thì nó cũng biết hết, tại sao mình không dạy nó để nó hiểu một cách chín chắn hơn. Ông nghe nhớ hồi nhỏ mẹ nghe nói, nghe hỏi mẹ, mẹ sanh con ở đâu, cái mẹ nói là sanh ở đây nè, tại vì mẹ có cái sẹo mổ bú cổ đó, sanh con ở đây nè. Ông nghe tin như rơi vậy đó, thật sự tin như rơi luôn. Tới mười mấy tuổi ở dưới quê ngu muốn chết luôn vẫn tin đó. Rồi bây giờ ông nghe dở con, ông nghe nó hỏi hồi đó mẹ sanh con sao, cái ông nghe nó sanh con ở đây, cái ông nói mẹ điên à, con biết mẹ sanh con ở đâu á, thì mình mắc cỡ với nó luôn. Thành ra thưa quý vị, đó là cái vấn đề giáo dục giới tính một cách văn minh nhất. Chúng ta không bảo vệ được nó thì chúng ta phải để cho nó bảo vệ được nó. Một câu chuyện mà rất là đau lòng mà Ngọc Nhi đã chứng kiến, đọc được trong một cái tờ báo cách đây khoảng trên 20 năm. Lúc đó Ngọc Nhi tình cờ xem một cái tờ báo mà Ngọc Nhi nhớ đó là tờ báo đó dịch ra tiếng Việt rồi một câu chuyện rất là đau lòng để họ warning, là họ cảnh báo người Việt Nam chúng ta. Thì tới bây giờ mấy mươi năm, Ngọc Nhi mỗi lần nhắc tới, Ngọc Nhi vẫn không kèm được xúc động. Thưa quý vị, đó là như thế này. Có một cái người đàn ông đó là ông ấy là ly hôn vợ, nói tóm là vợ bỏ đi. Thì ông ấy nuôi hai đứa con, một đứa trai và một đứa gái. Thì đứa bé gái đó thì nó lớn hơn đứa bé trai nhỏ hơn, cho nên mỗi ngày Him tắm đứa bé trai. Thì trong một lần đó ở trong trường thì đứa trai đi học lớp, hình như là lúc đó nó 4 tuổi 4 5 tuổi gì đó, lâu quá mình không biết chính xác. Thì ở trong trường mới dạy về vấn đề mà tránh người ta sờ mó ở cái chỗ private của mình, những cái chỗ riêng tư của mình, những cái chỗ kín đáo của mình. Thì cô giáo mới hỏi là các con ở đây có bạn nào đã bị như vậy chưa, đã như vậy chưa, bố mẹ mình hay ông bà thì làm chưa. Thì một thằng bé đưa tay lên, thì cô mới kêu nó ra riêng. Sau cái giờ học, cô kêu riêng, cô hỏi, thì hỏi con như thế nào, thì nó kể là cha nó đó mỗi ngày tắm đó đều sờ mó nó, dùng cái từ sờ mó thôi, ở chỗ đó everyday luôn, là mỗi ngày luôn. Thì cô giáo người Mỹ mà quý vị, và thứ vị mấy mươi năm về trước, người Việt Nam ở đây nó không có đông, cho nên cái culture là cái gọi là cái phong tục tập quán người Việt mình họ chưa có hiểu nhiều, cho nên họ báo cảnh sát. Và cảnh sát tới nhà không nói không rằng gì hết, là còng ông đi. Và khi ra ngoài đó hỏi thì có một người phiên dịch viên dịch, ông cái chị không có rành, thì một người phiên dịch viên dịch, có lẽ là dịch như thế nào không biết, nhưng mà hỏi ông thì ông nói rằng ông có mỗi ngày ông tắm nó, ông có sờ nó, và đó là chuyện mà ông tắm mỗi ngày cho nó sạch sẽ thôi. Thì thưa quý vị, cái thời điểm 20 năm hơn về trước thì ông bị bắt vì cái tội là lạm dụng chính con trai của mình. Và thằng bé đó bị thằng bé và đứa con gái, tại vì mẹ ly dị bỏ đi, mẹ không có nhận, thì nghe nói là làm giấy tờ cho là foster care, là gửi cho một cái gia đình người Mỹ họ nuôi và không được gặp nó, lỡ đó nó 18 tuổi. Thì thưa quý vị, vụ án đó nghe nói tuyên ông là 7 năm tù về cái tội mà lạm dụng tình dục trẻ em ở cái tuổi quá nhỏ. Thì ông kháng cáo kháng tố, ông không có làm, như là mới lúc là nghe nói là mới qua thời gian rất là ngắn, mà nó thật sự cái câu chuyện này xảy ra cũng trên 20 năm rồi. Ngọc Nhi đại khái như chỉ kể những vị nhớ là như vậy thôi. Thì được vài năm sau, thì thường thường là mỗi lần mà được lễ lớn hay vài năm mình ở tù tốt thì mình được gọi là ân xá đó quý vị. Tới cái dịp ông được ân xá thì người ta mới lật cái ông lại, thì lúc nào cái người cảnh sát Mỹ mà người Việt Nam, thì Him coi cái hồ sơ này, Him hiểu và Him lật lại cái vụ án này, thì Him kêu phiên dịch và nhờ ông ra nói chuyện, thì cái sự việc nó mới đau lòng đổ ra là như vậy. Là một người bố thì ông thuộc dạng cái dạng rất là kỹ, mỗi ngày tắm con trai ông đều dạy con là phải kéo cái da lên và rửa thế nào ở trong cho nó sạch, để mà cháu bé nó sạch sẽ, đừng có để nhiễm trùng. Thì mỗi ngày ông đều làm như vậy và dặn con mình là khi con lớn lên cha không có làm thay gì ông dặn như vậy. Đằng này ông có dặn, ông có cấm cuối ông làm, vì con còn quá bé, nó chưa đủ cái tuổi để vệ sinh cho nó. Thế vậy ông dặn là khi nào con lớn lên thì con phải như vậy. Không có. Thì cái sự việc đó là lúc đó ông ở tù nghe nói là được 3-4 năm gì rồi. Thì lúc ông đi đọc bài báo thì khóc rất là nhiều. Thì ông được ân xá ra, nhưng mà ông đã mất con ông hết rồi. Thì ông thành một người giống như là bất bình thường, mặc cảm với xã hội, mặc cảm với bên vợ cũ, mặc cảm với tất cả đồng nghiệp, mất việc làm, mất job. Thì thế đều là ông muốn tự giận luôn đó quý vị. Người ta phải điều trị tâm lý một thời gian rất là dài, trong lúc mà người ta đi tìm được hai đứa con của ông trở lại, tại vì nó có danh sách là ai nuôi đó quý vị. Thì khi mà nhận lại cha con đó, thì cái thằng bé đó nó rất là hối hận, nghĩa là nó bị ám ảnh một thời gian rất là lâu, là tại vì cái lúc nó còn quá nhỏ để nhận xét là ba nó bị bắt vì cái tội gì. Và foster care đó người ta giấu luôn, người ta không có nói, đó là cái luật quý vị, sợ nó bị tổn thương tâm lý tuổi thơ. Thì đây là một câu chuyện Ngọc Nhi chỉ tóm tắt lại thôi. Nghe nói Ngọc Nhi nhớ cái bài báo đăng lên, đây là một cái lời cảnh báo của những người Việt Nam mới sang. Thì Ngọc Nhi thấy người Việt Nam ở đây đó là mình rất là hiểu sai về cái vấn đề mà sợ mó. Có trường hợp mấy ông á, ông bà đó hay nựng con cháu, nhất là các ông á, ưa nhéo đít hay nhéo mông hay là dỗ mông nựng, ở Mỹ đó nó không cho, đó là lạm dụng, đó là đụng chạm. Nó văn minh quá, mình nói rằng nó văn minh quá nó khùng, mà không phải. Trong cái xã hội văn minh nó có quá nhiều cái người lạm dụng một cách khéo léo, cho nên họ phải bảo vệ hơn bình thường đó, chứ không phải là họ văn minh rồi họ đâm ra họ khùng, không phải. Có quá nhiều chiêu trò mánh lới để lợi dụng những đứa con trẻ, cho nên họ phải kỹ. Thì ở Việt Nam chúng ta không có được dạy vậy. Quý vị đi làm, quý vị bỏ thả con, thả cháu ngoại, thả con mình chạy lông ra ngoài đường, nó đi chơi với lối xóm, quý vị nghĩ là ôi da, lối xóm là người hiền. Mà trong cái đám người hiền đó có một cái người mà họ không có bình thường về vấn đề giới tính, về tình dục, họ lạm dụng, họ kêu vô, họ cho ăn kẹo ăn bánh rồi họ sờ mó, họ làm bậy. Rất là nhiều báo đăng cái đó rồi. Thì chúng ta không có ở bên cạnh con cháu chúng ta được 24/24. Chúng ta phải dạy nó cái nào không bình thường để nó tự bảo vệ nó khi chúng ta không tự bảo vệ nó được. Đó, đừng nghĩ rằng quý vị bảo vệ được con cháu quý vị chỉ cần 15-20 phút sơ hở thôi. Vì thấy báo đăng rất là nhiều không? Thật không phải là con gái không, mà con trai cũng vậy. Thời buổi này con trai cũng vậy. Mình nghĩ rằng đó là mình dạy nó sớm quá, trưởng thành sớm không? Mình dạy nó càng sớm thì nó biết mà nó bảo vệ nó. Ví dụ như một cái người đàn ông nào đó ẩm nó lên ngồi đùi rồi sờ mó một chỗ kín đáo, nó nghĩ là bình thường. No, không có bình thường. Khi mà họ sờ mó được thì cái dục tính của họ sẽ nổi lên, rồi họ sẽ làm bậy với con cháu mình. Mà nó bị sờ mó vậy từ nhỏ đến lớn, nó quen rồi, nó cảm thấy là bình thường. Quý vị thấy không? Đó, con trai cũng vậy. Hay là mình giao nhà cho cái ông lối xóm giữ giùm, hay là cho cậu nó. Ngọc Nhi nói sẽ có rất nhiều người cũng đồng ý. Nhưng Ngọc Nhi có một thời gian Ngọc Nhi làm công tác xã hội ở tại Hoa Kỳ. Tại sao Ngọc Nhi biết nhiều? Ngọc Nhi từng là nhân viên xã hội, từng là đi dịch cho những cái người không biết tiếng Anh nói chuyện. Quý vị biết không? Là có nhiều người bị nè, chính ông, chính cậu, chính chú, rất là không thể tưởng tượng được. Đó, thành ra đó là vấn đề mà quý vị cần phải dạy. Con là con gái, những cái chỗ nào đặc biệt của con không có được cho người ngoài sờ. Nếu mà một người đàn ông hay là bất cứ ai mà sờ mà không phải là mẹ thì con không mới cho. Bởi vì mình phải nói giải thích, nhiều khi cha bố dưỡng rất là thường luôn, bố dưỡng rất là thường luôn. Thành ra thưa quý vị, có những trường hợp 1/1,000,000 bố đẻ lạm dụng. Có bà Ngọc Nhi kể cách đây mấy tháng đó, một câu chuyện của bé 16 tuổi đó, con gái của cổ bị chính chồng của cổ đó, cái người đó bị tuyên án là 52 năm tù bởi vì đã hành hạ gia đình nhiều lần rồi, thì chính là bố ruột. Thì quý vị ơi, quý vị, Ngọc Nhi tha thiết xin quý vị hãy bảo vệ sự hồn nhiên của các con, không phải là quý vị bảo vệ bằng cách giấu giếm nó lớn nó cũng biết, hãy dạy nó cách bảo vệ bản thân nó. Ngọc Nhi rất là đau lòng khi nhìn thấy những cái bài báo đăng về các cháu gái bị lạm dụng khi còn quá trẻ, rồi các cháu trai nữa. Quý vị không có đau lòng với con người ta, quý vị nghĩ rằng nếu mình không kỹ đó, một ngày nào đó tới con mình sẽ bị. Thành ra phải dạy nha quý vị, phải dạy các cháu là ông, cậu, anh, em, chú, bác, tất cả những người ở xung quanh mà ẩm bồng nó khác. Và đừng có bao giờ để cho người ta sờ mó như thế nào, hãy dặn nó cho kỹ. Và nếu có thì con phải không cho, con phải làm sao, con phải la như thế nào lên. Cho nên đó quý vị dạy. Đến khi nó 12, 13 tuổi là con gái, lúc này nó bắt đầu hiểu biết về vấn đề tâm sinh lý rồi, thì quý vị lại ép con, giấu con, không cho nó biết gì hết. Mịt mù, bịt hết thông tin nó lại là một cái cũng sai lầm. Bởi vì khi mình bịt kín thông tin, mình giấu nó hết, thì quý vị, nó đến cái tuổi giới tính của nó sẽ tự tìm hiểu, hoặc nó nghe bạn bè nó, xã hội môi trường, thì nó cũng biết, mà nó biết một cách lệch lạc, mù quáng, mờ mờ ảo ảo, thì nó sẽ dễ bị dụ. Chi bằng chúng ta hãy dùng kinh nghiệm bản thân mà dạy nó. Nó biết quý bản thân nó, nó sẽ biết quý giá trị bản thân nó biết quý cuộc đời nó. Nó không có được quen tầm bậy, nó không được quan hệ tầm bậy, nó sẽ hư hỏng như thế nào, nó sẽ lỡ mang bầu sao. Mình ngồi xuống, mình giáo dục một cách nhẹ nhàng và không có cấm. Mình cấm nó không hiểu, nó càng tò mò. Hãy giải thích tại sao và cho nó biết cái hậu quả, thì nó sẽ hiểu được và nó tự bảo vệ nó. Cũng xin nhắc lại, chúng ta hãy dạy con chúng ta tự bảo vệ nó, chứ đừng có nghĩ chúng ta bảo vệ nó là đủ. Không có đủ đâu. Ngọc Nhi chứng kiến nhiều, những năm Ngọc Nhi làm công tác xã hội, Ngọc Nhi chứng kiến rất là nhiều. Bởi vì Ngọc Nhi nhắc tới, Ngọc Nhi rất là xúc động vì Ngọc Nhi chứng kiến cái sự đau lòng mà không thể nào mà mình nghĩ tới được hết quý vị. Cho nên Ngọc Nhi biết ở ngoài kia đó quý vị, hàng triệu những trẻ em ở cái tuổi mới lớn bị chính những người quen xung quanh của bố mẹ mình hay lối xóm mình, thậm chí người thân của mình lạm dụng mà không có dám nói. Có những đứa nó khờ quá, nó ham mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn. Có những đứa thì không dám nói bởi vì không ai tin mình. Cho nên quý vị ơi, quý vị hãy quan tâm đến con cái của mình, quan tâm đến những cái đứa con của mình, dù rằng nó mới có 5-6 tuổi thôi. Đối với quý vị, nó là một đứa trẻ, nhưng đối với những cái người mà có bệnh, một cái bệnh kinh khủng đó, thì nó là một miếng mồi ngon. Nó chỉ sờ mó thôi, và nó sờ mó được đó thì nó sẽ lớn từ từ tới, là nó sẽ lạm dụng vấn đề khốn nạn hơn nữa. Quý vị nhớ đi, trong đời quý vị đọc được rất là nhiều lần báo như vậy rồi phải không? Thì bây giờ nè, Ngọc Nhi chỉ mong rằng ở trong trường ở Mỹ nó có dạy, ở các nước châu Âu nó có dạy. Ngọc Nhi biết rằng ở trong trường Việt Nam hình như nó không có dạy, theo như tìm hiểu hôm nay đó, thì nó không có dạy về cái đứa trẻ như thế nào là lạm dụng tình dục, như thế nào là bảo vệ bản thân mình. Và nó phải lạm dụng từ lúc các cháu mới có 6-7 tuổi thôi. 6-7 tuổi thôi. Rồi khi mười mấy tuổi, như nói hồi nãy đó, là hãy dạy nó biết bảo vệ nó. Chúng ta không bảo vệ nó khi nó lén đi chơi với bạn trong trường, trong lớp. Tại vì bây giờ 13, 14 tuổi, nó đã bắt đầu biết yêu, biết có bạn trai, biết crush, là biết giống như là thích đó quý vị. Đó. Thì nó đã biết cái đó rồi, gặp với cái giới tính nó đang cái độ phát triển nữa, mà lỡ với phía bên kia con trai họ nó phát triển nhanh, hay là con gái họ nó phát triển nhanh, thì con mình sẽ là nạn nhân. Vì vậy mà quý vị hãy đừng giấu giếm. Ở đây không phải là mình kể rạch rồi, nhưng mà mình hãy một cách khéo léo, người mẹ nên dạy đứa con gái. Những lúc chở con đi ăn, chỉ có hai mẹ con thôi, à giờ con lớn rồi, có bao nhiêu tuổi đó, con biết về giới tính rồi, thì con biết là bây giờ ở ngoài xã hội kia đó có rất là nhiều người, người ta lợi dụng đứa trẻ như con ngây thơ không biết gì hết, họ sẽ lạm dụng con bằng cách họ nói ngọt với con, họ nói họ yêu thương con để mà họ họ lạm dụng thân xác của con, xong rồi họ bỏ. Con phải cẩn thận, đừng có tin. Hay là những người bạn trai cỡ tuổi con đó, nó giống như con vậy nhưng mà nó đâu có biết yêu đâu, mười mấy tuổi chưa biết yêu đâu, nó chỉ thích thôi. Mà lỡ có gì xảy ra thì con sẽ như là những cái hậu quả mình cho nó biết là tại sao nó không nên làm, bởi vì cái hậu quả như thế nào. Đừng có chửi bới mắng mỏ, cách dạy đó làm sao mà người ta ngồi, người ta tò mò, người ta lắng nghe để người ta làm theo nó khác với chửi bới mắng mỏ ép buộc người ta phải lắng nghe nó khác. Thành ra quý vị là mẹ, quý vị hãy tìm cách nói chuyện con gái ngay khi các cháu vừa ở cái lần đầu tiên mà trở thành phụ nữ là bắt đầu là có kinh nguyệt. Còn các anh thì mình nên nói chuyện con trai mình về cái giới tính. Giới tính lệch lạc rất là nguy hiểm cho con cả một cuộc đời của nó. Dạy nó giới tính và ngăn ngừa cái sự lạm dụng của những người xung quanh đến với con trai của mình. Các anh chở con đi và dạy các con như thế nào về vấn đề mà ngăn ngừa những cái vấn đề mà quan hệ sớm quá, thì đây là một cái bài học chung. Và cái quan trọng nhất là quý vị cần giúp con quý vị bảo vệ được cái thân xác, cái sự riêng tư của nó và không cho nó bị lạm dụng. Chỉ cần quý vị đi chợ để nó nhà, à con ở nhà chơi, ngoại đi chợ nha, hay là mẹ đi chợ nha. Nửa tiếng sau quý vị về, nó lại bị lạm dụng xong rồi. Cái ông hàng xóm xẹt qua một cái ẩm nó lên sờ mó, hay là cho tiền nó ăn bánh rồi nó không biết. Và như vậy nó sẽ bị ảnh hưởng cả một cuộc đời với nó. Và có nhiều khi người nó mét mình không tin nó, tại vì người ta quá đạo mạo, quá đứng đắn, không ai tin hết. Những người mà quý vị không tin đó, quý vị bắt buộc phải bảo vệ con quý vị và dặn nó tự bảo vệ nó nha quý vị nha. Tại vì lý do hôm nay quý nói chuyện này nè, là cách đây mấy ngày có một cái bạn cũng cũng đề nghị quý nói về vấn đề dạy con về giới tính này, và cũng tình cờ ở một tiểu bang xa, Ngọc Nhi có một người khách hàng cũng nói với Ngọc Nhi rằng là một cô bé ở ở trong một cái dãy chung cư đó quý vị, mới có 13 tuổi thôi là gia đình phát hiện ra đó là bị có bầu. Mà là cái người mà cháu bé khai ra đó đó là cái ông hàng xóm ở cái tầng dưới, mà ông đó đó là năm mươi mấy tuổi rồi, có vợ có con đàng hoàng hết rồi, mà cháu bé là được gửi ở dưới để mà đi dạy học thêm thôi. Rồi cứ nó xảy ra như vậy, lạm dụng con bé mà nó 13 tuổi. Mà vấn đề là đã xảy ra trước lúc cháu có kinh nguyệt là cách đó 2 năm về trước rồi, và ông đã bị bắt rồi quý vị. Cổ kể mà cổ bàng hoàng luôn, mà cổ nó cổ rất là hên, bởi cổ định gửi con gái cổ đi học chung mà cổ chưa gửi. Con bé đó học với ông ấy là đã mấy năm nay, học từ cái lớp nhỏ dạy toán, ông là một ông thầy dạy toán mà là người Việt Nam mình đó. Trời ơi, Ngọc Nhi nghe, Ngọc Nhi mới sực nhớ tới là yes, Ngọc Nhi cần phải nói cái chuyện này để quý vị dạy các cháu. Quý vị ơi, đừng có nghĩ rằng mình dạy nó là xấu hổ, mình dạy nó là cho biết nó biết sớm, đó là cổ lỗ sĩ rồi, đó là xưa rồi. Thời buổi này không dạy nó vẫn biết, nó tìm hiểu còn hơn quý vị nữa đó. Quý vị không dạy nó sẽ bị lệch lạc bởi vì nó suy nghĩ theo cái ý của nó. Hãy đem vấn đề này ra dạy nó vấn đề, đừng có cho người ta là sờ mó. Còn nó lớn tí nữa thì hãy nó bảo vệ cái thân xác, đừng để người ta lạm dụng. Cái tình yêu như thế nào, không yêu thế nào, trai gái lớn lên nó mới thích thôi, nó không có yêu như thế nào. Và đừng có để người ta đụng chạm tới mình rồi mình cứ hù nè, nó đụng chạm tới con được, con trai mới lớn nó sẽ đi khoe, nó khoe cả trường luôn là da nó xài con được rồi, con nghĩ con xấu hổ không? Thì cái đứa bé nó sẽ giật mình chết cha rồi, đúng rồi, nó lợi dụng mình xong nó sẽ đi khai tùm lum trong trường ra hết, thì nó sẽ biết để mà giữ cho nó, để nó sợ mắc cỡ. Phải cho con thấy cái hậu quả thì nó mới tránh, còn mình cứ đi giấu hoài là mình sẽ hối hận đó quý vị. Thì qua câu chuyện mà cô bạn Ngọc Nhi kể, mà cô khách hàng kể đó, Ngọc Nhi nghĩ rằng ủa sao hôm nay mình không đem cái vấn đề này lên. Ngọc Nhi mong rằng đây là cái chủ đề nhạy cảm, nhưng mà quý vị cần phải chấp nhận cái sự nhạy cảm đó để dạy con và dạy cháu của mình. Nhớ đó, các chị là phải dạy con gái của mình nếu nó còn bé. Còn hoặc nếu mà mẹ là mẹ hay là bà ngoại coi, như là những quý vị lớn tuổi đã là bà ngoại rồi đó, bà ngoại bà nội rồi, thì coi cái clip này thì hãy tỉnh táo mà dạy. Hoặc là đưa cho con gái mình coi, đưa cho con rể con trai mình coi cái clip này để mà tụi nó thức tỉnh lại. Và các anh phải dạy các cháu trai luôn, nó còn 4, 5 tuổi, 7, 8 tuổi, nó vẫn bị lạm dụng sờ mó với những người mà cái giới tính không có bình thường. Có nhiều người nghĩ rằng đó là vấn đề nhạy cảm, nhưng mà thật sự trong cái nhạy cảm này chúng ta che giấu là chúng ta vô tình làm cho mù mờ thông tin, mù thông tin sẽ hại con cháu của mình. Đừng có nghĩ đó là nhạy cảm. Cuộc sống có những cái còn nhạy cảm hơn nữa mà chúng ta không dạy thì con cháu chúng ta sẽ mắc bẫy. Vì vậy, hãy cố gắng một cách khéo léo để mà mình giúp đỡ cho những người xung quanh bằng cách là mình có thể mình share cái này cho con gái mình, hay cho con dâu mình, hay cho con trai mình, con rể mình, hay bạn bè của mình, để họ biết cách mà họ dạy con của họ. Đó là một cái từ làm phúc đó quý vị. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã chịu khó lắng nghe và tin tưởng yêu thương Ngọc Nhi. Mong rằng cái show này sẽ giúp quý vị nhận thức được cái sự tác hại không thể nào tưởng tượng được của vấn đề lạm dụng của các trẻ em và các trẻ mới lớn. Rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.